Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 25, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, lúc ba người cuối cùng vấp ngã đi lên, Ngụy Hủ ngồi trên bậc thềm, Hoắc Vân và La Tâm Dương đã đến trước cùng Cát Hân Nguyên vây quanh Ngụy Hủ. Hoắc Vân đang nắm mắt cá chân Ngụy Hủ, nhỏ bé đè ép hỏi cô. Động như vậy có đau không? Ngụy Hủ giống như hoảng sợ, hàm răng gắt sẽ cắn môi dưới, đôi mắt trong trèo đầy nước mắt đang từ dưới lên nhìn Hoắc Vân, giống như một con thỏ trắng sợ hãi. Cô khẽ gật đầu, nước mắt rơi xuống mà không có dấu hiệu, đôi môi của cô vẫn còn run rẩy, giọng nói vẫn còn vững chắc. Không có đau đớn, chúng ta hãy tiếp tục đi, thực sự không có vấn đề, xuống núi vất vả hơn núi. Hoắc Vân còn có chút lo lắng, Ngụy Hủ lắc đầu, hoa lê nổi lên một khuôn mặt tươi cười với mưa. Có thể, là bản thân tôi không cẩn thận, không thể trì hoãn tất cả mọi người. Cát Hân Nguyên cùng Hoắc Vân một mình đứng một bên, đỡ cánh tay Ngụy Hủ kéo cô lên. Vừa mới xuống một bậc thang, Ngụy Hủ liền thoát lực quỳ xuống sơn đạo, đang nhào vào trong lòng Phương Chấp Minh. Giải Xuân Chiều nhìn một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái mình đích xác là lớn tuổi, loại kịch bản thiếu nữ thuần tình này chạm vào người trong lòng xứ rơi vào trong mắt thật sự sẽ khiến cho khó chịu, hắn đừng nhìn mặt không có ý định tiếp tục xem. Vẻ mặt Hoắc Vân ngưng trọng, trước tiên đỡ Ngụy Hủ từ trên người Phương Minh Chấp tới mới nói. Bây giờ không chịu được sức sao? Bằng không ta cho ngươi phun chút thuốc trắng đi, vừa lúc trong túi mang theo. Nói cách khác liền đem túi vai từ trên lưng tháo xuống, kéo dây kéo ra chuẩn bị lục lọi. Cát Hân Nguyên vội vàng ngăn cản cô, vẫn không cần, thời tiết lạnh như vậy, nếu bây giờ phun thuốc nửa ngày không làm được học tỷ sẽ lạnh. Hoắc Vân có chút khó xử, vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Cô ấy không thể đi theo cách này. Ngụy Hủ đỡ lan can lắc lư đứng thẳng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, cười miễn cưỡng lại không mất đi ngọt ngào. Không sao, các ngươi đi trước, ta chậm rãi đi, đến phía dưới sẽ có phà. Giải Xuân Chiều nghe giải pháp quá săn sóc hiểu chuyện của cô cũng không biết nên phát biểu ý kiến gì, liền yên lặng đứng ở một bên, thưởng thức ánh nắng ấm áp của mùa đông. Cát Hân Nguyên ngược lại có rất nhiều ý kiến. Vậy làm sao có thể được, chúng tôi để anh một mình trên núi. Trong chúng ta nhiều nam sinh như vậy, ánh mắt của nàng không chút che giấu rơi vào trên người Phương Minh Chấp. Giải Xuân Chiều lại cảm giác được Phương Minh Chấp nhận đang nhìn mình, không khỏi một kích động, lui về phía sau nửa bước. Ngươi đừng nhìn ta, ta không thể cõng được. Hướng Thành Vân hai tay cắm vào trong túi quần, nghiễm nhiên ở bên ngoài, chỉ là nghe lời ý kiến Xuân Chiều lại cười khẽ, giống như Giải Xuân Chiều nói cái gì cũng thú vị lại đáng yêu. Vậy ta cõng Ngụy Hủ học tỷ đi xuống đi, La Tâm Dương do dự mở miệng. Đích xác dựa theo thân thể hắn, mang theo người lớn nhỏ nhắn xuống núi cũng có chút khó khăn. Giải Xuân Chiều nghĩ hai vị người ta đang bồi dưỡng tình cảm, tiểu hài tử này sao lại không có sức lực như vậy. Hắn hận sắt không thành thép nhìn thoáng qua La Tâm Dương, đang không biết nên nói như thế nào hắn, bụng đột nhiên rơi gì một tiếng, hắn mới nhớ ra buổi sáng còn chưa ăn, theo bản năng đè xuống dạ dày một chút. Phương Minh Chấp lại nhìn Giải Xuân Chiều, dừng lại vài giây sau ngồi xuồng trước người Ngụy Hủ, quay đầu nói với cô. Lên đi, Ngụy Hủ vội vàng xua tay. Sao có thể để Minh Chấp cõng tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Xuân Chiều sẽ không vui, phải không? Giải Xuân Chiều đột nhiên được đặt tên, quả thực bị kỹ năng diễn xuất cửu khúc 18 khúc của tiểu cô nương này chiết phục, cười tùm tìm nói. Sẽ không mất hứng, nhưng chúng ta có thể đi nhanh không? Tôi hơi đói. Phương Minh Chấp nhận đem Ngụy Hủ từ trên mặt đất cõng lên, không nói một lời đi xuống núi. Tình Đặc Lãng đổi sang vai Hướng Thành Bân. Hắn vẫn đi bên cạnh Giải Xuân Chiều, mang theo ý cười hỏi hắn. Ngươi thật sự không chút để ý sao? Giải Xuân Chiều cố tình giả vờ bối rối. Phiền cái gì? Hướng Thành Bân nâng cằm lên với bóng lưng Phương Minh Chấp và Ngụy Hủ. Cái phía trước kia, Giải Xuân Chiều cười mở lộ răng cười. Nam nữ bình thường tiếp xúc mà có cái gì phải lo lắng? Nụ cười trên mặt Hướng Thành Bân dần dần phai nhạt. Thủy chiều mùa xuân có đôi khi anh thật sự khiến người ta khó nắm bắt. Giải Xuân Chiều quay đầu nhìn hắn, con ngươi đen nhánh cho dù ở trong ánh mặt trời cũng tựa hồ không thấu được một tia ánh sáng, nhìn như tùy ý, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Dễ dàng bị người ta nhìn thấu, cùng thịt trên thớt có gì khác nhau. Nói xong hắn lại cười ha ha, ngươi nhìn xem, nghiêm túc như vậy không phải là rất kỳ quái sao? Hướng Thành Bân lại không cười, chỉ như có suy nghĩ nhìn hắn. Đến dưới núi, Hướng Thành Vân nhận điện thoại, nói là cùng bọn họ bất đồng đường, phải đợi bằng hữu đến đón hắn, liền không cùng bọn họ đi cùng. Phương Minh Chấp nhận Ngụy Hủ và Cát Hân Nguyên, La Tâm Dương mang theo Hoắc Vân Hòa Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều và Phương Minh Chấp không có gì để nói, chỉ chào hỏi hai chiếc xe liền đi từng người một. La Tâm Dương lái xe, dọc theo đường đi đều có chút buồn bực không vui. Hoắc Vân nhìn không ra mắt, rốt cuộc là mở miệng hỏi. Dương Dương, ngươi làm sao vậy? Sao anh cứ giữ khuôn mặt của mình? La Tâm Dương từ trong gương chiếu hậu cơ hồ có chút oán hận nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều. Học trưởng, ngươi không thấy được sao? Lại tới, sao ai cũng phải chạy tới quan tâm chuyện phá vỡ này? Giải Xuân Chiều dùng ngón trỏ gãi gãi má. Nhìn ra cái gì? La Tâm tức giận nói. Cát Hân Nguyên kia, vì sao vẫn luôn hợp tác với Phương Công Tử cùng Ngụy Hủ học tỷ A? Phương Công Tử rõ ràng là trượng phu của học trưởng A, tại sao cô ấy lại phá hủy cảm xúc của người khác như vậy? Giải Xuân Chiều Tâm nói, hai chúng ta nào có tình cảm gì phá hoại cho nàng. Tôi không thể làm cho cô ấy tổng hợp để giải phóng tôi. Nhưng hắn biết La Tâm Dương đích xác cũng không biết rõ tình hình, hắn săn sóc tiểu hài tử vì hắn ôm khổ tâm bất bình, lớn mà hóa nói. Không nghiêm trọng như ngươi nghĩ, đối với Minh Chấp mà nói, Ngụy tiểu thư chủ yếu là khách của bằng hữu của hắn tạm thời không rảnh, hắn thay bằng hữu chiếu cố Ngụy tiểu thư một chút trong giới của họ là chuyện không có gì đáng trách. La Tâm Dương không ăn lời nói này của mình, lừa càng mạnh hơn. Trong vòng tròn nào, người đàn ông đã kết hôn có thể sống trong một lều với những người phụ nữ khác. Hơn nữa ta cảm thấy nàng căn bản không bị thương nghiêm trọng như vậy, còn muốn người khác cõng hắn, ta muốn đến viện trợ hồi. Tâm Dương, Giải Xuân Chiều ngắt lời hắn, biểu tình là rất ít nghiêm túc. Nói người đi đích nhất định là người không phải là người. Ngụy tiểu thư cùng ngươi giao nhau sẽ không nhiều lắm, ngươi đừng vì chuyện này mà rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn sợ La Tâm Dương tuổi tác khí thịnh, vì chuyện mình căn bản không thèm để ý, đặc biệt chạy đến chỗ người khác đưa đầu người. Hoắc Vân nhìn La Tâm Dương vẻ mặt tức giận như trước, đưa tay nhéo nhéo hai má hắn tức giận. Lời học trưởng của cậu, cậu có nghe thấy không? Những gì bạn có thể nhìn thấy, những người khác có thể nhìn thấy, không cần bạn để giao giảng. La Tâm Dương bị nàng bóp đến mất bình tĩnh, ủy khuất khuất nói. Ta chính là nhìn không được người khác khi dễ học trưởng ta như vậy. Nói đến khi dễ ta à, La Tâm Dương, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi thăm ngươi. Ánh mắt Giải Xuân Chiều nguy hiểm híp lại, lấy ra tư thế hưng sư hỏi tội, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay lột ghế lái. Hướng Thành Vân làm sao biết ta thứ tư di truyền, ai đã bán tôi cho anh ta, hả? Tác giả có một cái gì đó để nói, vào V đếm ngược 2 ngày. Vào V 24 giờ ngẫu nhiên thả 66 gói màu đỏ để ăn mừng. Lần đầu tiên vào V quỳ cầu xin mọi người không được nuôi dưỡng các béo. Chúc tất cả các bạn một lễ hội 7 đêm hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã bỏ phiếu bá chủ hoặc chất lỏng dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi của thiên thần nhỏ Âu. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã thả. Mìn cưỡi cá voi công tử 2. Từ không tiểu song tử LCC là chậm A nhất A tuyệt bé chất thất tích A lực phồn hoa giang sơn 1. Cảm ơn thiên thần nhỏ của thủy lợi. Chất lỏng dinh dưỡng. Manh tiểu ly 0103 đào 10 chai. Hà hắc hà 6 chai, ba lạp dít 5 bình, từ không tiểu song tử, công tử tiểu bạch chiên lượn không phải là chim 1 bình. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ của bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc. Số liệu thống kê này dường như không đầy đủ, ngày mai nhìn nếu không thể đếm được tôi bằng tay cộng. Cách chương.